Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1754, vô để động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà xe mở ra tây ngoại ô liền ngừng lại, có thể so với nặng thẻ nhà xe, đứng ở lối đi bộ, thân xe nhưng ở lung lay, thật giống có một nguồn sức mạnh lôi kéo thân xe hướng về phía tây lay động. Tam thiếu gia cùng Hàn Sâm bọn họ đều từ trên xe bước xuống. Hổ đại nhân nói rằng, xe chỉ có thể mở ra nơi này, đi lên trước nữa. Coi như là nặng mấy tấn khối thép, cũng sẽ bị một chút hút vào cái kia vô để động bên trong. Đi thôi, thừa dịp trước khi trời tối, chúng ta trước tiên đi xem một chút cái kia vô để động. Tam thiếu gia làm cái yêu cầu giấu tay xin mời, cùng Hàn Sâm một chỗ hướng về vô để động phương hướng mà đi. Ngoại trừ Hàn Sâm cùng hổ đại nhân ở ngoài, còn có hai cái kết người hai bên trái phải cùng sau lưng tam thiếu gia. Hầu như là một tấc cũng không rời, quan hơi thở của bọn họ, rõ ràng là quý tộc cấp cao thủ, tương tự là nam tước cấp, bất quá so ra hổ đại nhân nhất định phải cường không ít. Bất quá Hàn Sâm cũng không để ý cái kia hai người quý tộc cao thủ. Theo Hàn Sâm, tam thiếu gia bản thân mới thật sự là đại cao thủ. Bất luận năng lực vẫn là thực lực, đều vượt xa hai người quý tộc cao thủ. Đi trên đường, Hàn Sâm nhìn thấy phụ cận trong rừng núi thỉnh thoảng có bóng người lắc lư. Hiển nhiên có không ít sinh vật ở phụ cận qua lại. Hàn Sâm vẫn là đệ nhất tiếp tục tận mắt đến cái kia vô để động. Chân núi một chỗ khoáng tràng, phần lớn đều sụp lún xuống dưới, trên mặt đất nứt ra rồi một cái vòng tròn lớn động. Đường kính sợ rằng có hơn 1.000 mét, tam thiếu gia đoàn người đi tới vòng tròn lớn động bên cạnh. Hàn Sâm đứng động bên bờ nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới càng ngày càng hẹp, càng ngày càng tối, phảng phất vẫn đi về dưới nền đất u minh nơi sâu xa. Căn bản nhìn không thấy đáy. Cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Tam thiếu gia cũng đứng vô để động bên cạnh nhìn xuống. Cau mày không biết đang suy tư điều gì. Tam thiếu gia, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tây Na mang theo một cái đầu sói người đi tới. Ánh mắt còn ở Hàn Sâm trên người dừng lại một thoáng. Bất quá cũng chỉ là vẻn vẹn không tới một giây thời gian mà thôi. Tây Na tiểu thư, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngài. Ngài đối với cái này vô để động cũng có hứng thú. Tam thiếu gia nheo mắt lại nhìn Tây Na nói rằng. Tây Na vẻ mặt lãnh đạm, chỉ là thuận miệng nói rằng là có chút hứng thú. Không nghĩ tới tam thiếu cũng sẽ có hứng thú. Không biết tam thiếu có hay không phát hiện gì. Tam thiếu gia khẽ lắc đầu. Chúng ta Hắc Kim tập đoàn trước cũng phái người đến đã điều tra. Đồng thời tổn thất không biết, ban đêm đến người một cái đều chưa có trở về. Sinh ra không thấy người chết, không thấy xác. Đến hiện tại một đầu tự đều không có. Tây Na nói mà không có biểu cảm gì nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Dứt lời, cũng không để ý nữa tam thiếu gia. Mang theo độc lang dọc theo vô để động biên giới tiến lên. Tựa hồ là đang quan sát vô để động tình huống bên trong. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán tam thiếu gia cùng Tây Na quan hệ. Tam thiếu gia là một cái thuần khiết kết người. Dựa theo đạo lý tới nói, thân phận cần so ra Tây Na thấp rất nhiều. Có thể nghe hai người đối thoại. Tam thiếu gia mặc dù đối với Tây Na vẫn là rất cung kính. Bất quá Tây Na tựa hồ đối với tam thiếu gia cũng có chút kiêng kỵ. Không giống đối với như kết người như vậy, trực tiếp xem là hạ tộc đối xử. Ba ba, phía dưới thật giống có món đồ gì ai. Hàn Sâm chính đang suy tư chi lúc, lại đột nhiên nghe được nằm ngoài trên bả vai hắn trước Bảo Nhi mở miệng nói rằng. Bảo Nhi đầu nhỏ từ Hàn Sâm trên bả vai duỗi ra đến. Vẫn hướng về vô để động bên trong nhìn. Nháy mắt nói rằng, nghe Bảo Nhi vừa nói như thế. Tam thiếu gia bọn họ cũng đều là ngẩn người. Liền ngay cả đã đi xa Tây Na cùng Độc Lang. thân thể đều dừng một chút, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đi xuống nhìn tới. Chỉ thấy phía dưới đen thùi lùi nhìn không thấy đáy, nơi nào có thể nhìn thấy đồ vật. Hàn Sâm vỗ vỗ Bảo Nhi đầu, cười nói, phía dưới có đáng sợ quái vật, tiểu hài tử không cần loạn xem, nếu không sẽ bị quái vật chộp tới ăn đi. Tam thiếu gia bọn họ đều chỉ làm Bảo Nhi tiểu hài tử hoa mắt. Hơn nữa bọn họ cũng không cho là một đứa bé có thể so với bọn họ xem càng xa. Hơn vì lẽ đó cũng không có thật sự để ở trong lòng. Hàn Sâm che giấu đi qua sau đó. Trong lòng trước nhưng là âm thầm nghi hoặc. Không biết Bảo Nhi nhìn thấy gì. Hắn tự nhiên rất rõ ràng. Bảo Nhi không phải như tiểu hài tử. Hơn nữa nàng cũng không có thể sẽ hoa mắt. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn phải nhanh một chút cùng tam thiếu gia bọn họ tách ra. Sau đó tìm một cái chỗ an toàn. Hỏi Bảo Nhi đến cùng nhìn thấy gì. Bất quá tam thiếu gia nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ. Vẫn ở vô để động bên cạnh đợi được trạng vạng. Sau đó mới mang theo Hàn Sâm cùng Hổ Đại Nhân rời đi vô để động. Bất quá hắn cũng không có về Tây Cách Lan Thành. Chỉ là trở lại nhà xe vị trí. Lên nhà xe sau đó cười nói với Hàn Sâm. Vô để động chúng ta xem qua. Lại nghe một chút cái kia trong truyền thuyết quỷ khắp tiếng đi. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cầm chút trên xe điểm tâm cho Bảo Nhi ăn. Bóng đêm giáng lâm. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Liền chim muông trùng minh âm thanh đều không nghe được. Tình cờ một cơn gió thổi qua. Lá cây phát sinh ào ào âm thanh. Dường như có vô số song tay nhỏ ở vỗ tay như vậy. Mãi cho đến nửa đêm chi lúc, đột nhiên nghe được có nức nở tiếng khóc từ vô để động phương hướng truyền đến. Nghe lên như là một người phụ nữ đang khóc, có thể cẩn thận đi nghe, lại cảm giác thấy hơi nghe không rõ ràng. Thập phần cổ quái, tam thiếu gia cùng Hàn Sâm bọn họ xuống xe, nhìn phía vô để động vị trí phương vị, chỉ thấy bên kia mơ hồ có hào quang màu tím từ sơn mạch lộ ra. Dường như có một viên màu tím dạ minh châu ở phía dưới phát sáng như vậy. Ánh sáng có chút mông lung hư huyễn, ở dưới bóng đêm xem cũng không chân thực. Nương theo cái kia nức nở gào khóc tiếng, mông lung tử hà như khói như tăng lên trên, lên tới nhất định độ cao sau đó, liền ở trong trời đêm tiêu trừ di không gặp. Thập phân quỷ mị, Hàn Sâm nhìn kỹ lưu động tử hà. Mơ hồ thật giống nhìn thấy tử hà phác họa ra đường viền. Như là một đóa hoa sen hình dạng. Những kia trôi qua tử hà. Thật giống như là từng mảng héo tàn cánh hoa. Dĩ nhiên có như vậy dị tượng. Không biết vô để động phía dưới đến cùng có món đồ gì. Xem ra tựa hồ không phải là vật phàm. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Tam thiếu gia cũng ở nhìn chăm chú tử hà. Bất quá chung quy là không có dám ở đêm đen thời điểm đi thăm dò vô để động. Đợi được sắp hừng đông chi lúc, gào khóc tiếng cùng tử hà đều biến mất sau đó. Liền mang theo Hàn Sâm bọn họ trở về Tây Cách Lan Thành. Tiểu thư, xem ra lời đồn đãi kia là thật sự. Như vậy đồ vật dĩ nhiên thật sự ở đây. Thừa dịp những lão gia hỏa kia đều không có đến trước. Chúng ta có rất lớn cơ hội có thể được cái kia món đồ. Vô để động phụ cận một mảnh sơn lâm bên trong. Độc lang hưng phấn nói với Tây Na. Đồ vật ở đây không có sai. Có thể phía dưới là tình huống thế nào chúng ta cũng không rõ ràng. Có lẽ sẽ có đáng sợ đồ vật phòng thủ nó. Chỉ tựa hai người chúng ta. Không hẳn liền có thể đắc thủ. Tây Na cau mày nói. Độc lang trầm ngâm nói. Không nếu như để cho những tên kia đi xuống trước thăm dò lộ. Ngược lại đều là chút vô dụng tiểu nhân vật. Không thể có thể bắt được cái kia món đồ. Cũng tốt chuyện này nhất định phải nhanh. Nhất định phải ở trước ở những lão gia hỏa kia đi tới trước đem đồ vật cầm về. Tây Na nói rằng ta đây liền đem tin tức lan rộng ra ngoài. Những kia tham lam như là chó hoang một dạng gia hỏa. Chắc chắn sẽ không buông tha. cách chương.